LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2429, chương 2432, vu thuật hợp tề. Ti nói Tô Minh để cho cái này âm hồn tông cường giả lâm vào trọng độ trong hôn mê. Một lát đoán chừng cũng tỉnh không đến. Nhưng Tô Minh vẫn không dám quá yên tâm. Loại chuyện này nói trắng ra là nhưng lại không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là mình chưa kịp về nhà, mà cái này âm hồn tông cường giả còn đã tỉnh lại, vậy coi như vô cùng không xong. Dù là gia hỏa này bản thân bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu như hắn đối với đã không có cách nào sử dụng nguyên khí Tô Khải Sơn xuất thủ, chỉ sợ Tô Khải Sơn liền không có. Ngoài ra còn có Tiểu La Lị tại. Tiểu La Lị mặc dù là một cái không ổn định nhân tố, nhưng là không ai biết được nàng lúc nào có thể bạo phát đi ra. Đoán chừng tiểu gia hỏa này, chính mình cũng không có cách nào trưởng khống trên người mình lực lượng. Nếu như âm hồn tông cường giả tỉnh lại mà nói, không hề nghi ngờ thật đúng là hội đối với Tô Khải Sơn cùng Tiểu La Lị tạo thành nhất định uy hiếp. Về phần đem hắn dùng dây thừng trói lại loại hình, kia liền càng là ở khôi hài. Dạng gì dây thừng đều có thể khốn ở một vị cổ võ giả đây. Chỉ sợ hơi hơi dùng lực một chút, liền nguyên khí đều không cần. Người lại kiên cố dây thừng cũng sẽ lập tức vỡ tan rơi. Tô Minh suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ tàn nhẫn, trực tiếp liền tiến lên, đem cái này âm hồn tông cường giả đi đứng đều biến thành tàn tật. Răng rắc, chỉ nghe rắc rắc tiếng xương gầy vang lên. Cái này âm hồn tông cường giả đã thành một tên phế nhân, chắc hẳn tỉnh sau khi đến, đối với chiến đấu lực cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Thủ đoạn là tàn nhẫn một chút, nhưng là đối diện với mấy cái này người, không có bất kỳ cái gì thương hại tất yếu. Nếu như Tô Minh không tàn nhẫn mà nói, khả năng bên cạnh mình người thân nhất liền muốn xúi quẩy. Lại nói Tô Minh cùng Tô Khải Sơn, hôm nay đều kém chút chết tại hai cái này âm hồn tông cường giả trong tay. Giết bọn hắn quả thực quá bình thường bất quá. Tô Khải Sơn mí mắt đột nhiên nhảy một cái, không nghĩ tới Tô Minh đột nhiên ra tay ác như vậy. Bất quá ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút, cũng đại khái hiểu rồi Tô Minh ý nghĩ. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra, người này ngươi đừng lo lắng, để lại trong nhà đi. Ta trong túi càn khôn có một cái trói buộc tính pháp bảo, đến lúc đó có thể đem hắn trói lại, để cho hắn không có cách nào nhúc nhích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh không còn gì để nói, sau đó liền nhổ nước bọt nói, vậy ngươi không sớm một chút nói với ta. Tắm rửa về tới trong phòng của mình, Tô Minh lại cho Trình Nhược Phong gọi điện thoại, để cho hắn sáng mai liền mang Dịch đại sư tìm đến mình. Có chuyện trọng yếu, Trình Nhược Phong đại khái cũng biết, đoán chừng cùng buổi tối hôm nay phát sinh sự tình có quan hệ. Bất quá cụ thể là chuyện gì, Trình Nhược Phong liền không có hỏi nhiều lắm. Giúp xong những cái này về sau, Tô Minh một người ngã lên giường, thở một hơi, trong đầu nghĩ đến đi cổ võ thế giới sự tình. Lần này đi cổ võ thế giới, đoán chừng lại là không an tĩnh một lần. Tùy tiện nghĩ một hồi đều biết, chỉ sợ sẽ rất khó. Nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay, sợ là tích phân đã lấy được. Tối hôm nay nhiệm vụ này tích phân rất cao, lại thêm phía trước còn lại tích phân. Tô Minh nhìn một chút, bản thân lại có 370 điểm tích lũy. Đáng tiếc còn kém 30 điểm tích lũy. Bằng không, bản thân liền có thể liên tục rút thưởng 2 lần. Tô Minh trực tiếp đem Tiểu Na cho kêu đi ra. Nói ra, Tiểu Na, đến rút thưởng A, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Tiểu Na vẫn là trước sau như một sáo lộ. Xác nhận rút thưởng, Tô Minh tiếng nói còn không có rơi xuống đây. Rút thưởng cái kia to lớn bàn quay, tại Tô Minh trong đầu liền chuyển động, lần này vẫn không có cái gì anh hùng lời kịch loại hình. Tô Minh trong lòng, chỉ sợ là quất chúng cũng không phải kỹ năng, mà là vật gì khác. Tô Minh trong lòng nghĩ đến, tốt nhất lại cho tự mình tiến tới một cái anh hùng liền tốt. Buổi tối hôm nay thấy được Dịch đại sư chỗ cường đại về sau, Tô Minh đối với trong hệ thống anh hùng, có một loại không giống nhau lắm chờ mong cảm giác. Nếu như lại có thể tới một cái nhân vật ngạo mạn. Nói thí dụ như cái gì đi bôn, rất vương, hoàng tử loại hình tùy tiện cho tự mình tiến tới một cái. Đến lúc đó cùng Dịch đại sư cùng một chỗ, góp thành tả hữu hộ pháp. Chuyến này đi cổ võ thế giới bên trong, cũng không nguy hiểm như vậy. Tối thiểu nhất Tô Minh trong lòng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng sau thu hoạch được vu thuật hợp tề một cái. Hệ thống lúc này, gợi ý Tô Minh một câu. Tô Minh ngay sau đó nhìn thoáng qua trên màn hình lớn. Là một cái màu xanh nhạt dược tề. Thoạt nhìn vẫn rất tinh xảo. Dĩ nhiên là vật này. Cái đồ chơi này Tô Minh đương nhiên là nhận biết. Cùng trước đó rút ra đỏ thẫm dược. Trên căn bản là một cái tác dụng. Cái này ở trong game. Bị người ta gọi tắt là lớn lam dược. Trên cơ bản chính là toán cộng mạnh dùng. Cũng là tại hậu kỳ kinh tế tràn ra thời điểm. Cung cấp một loại tăng cường chính mình thủ đoạn A. Đỏ thẫm dược là AD anh hùng chủ yếu dùng. Mà cái này lớn lam dược đây. Thì là những pháp sư kia dùng. Cung cấp pháp thuật cường độ loại hình tăng thêm. Nhưng cái đồ chơi này khẳng định không coi trọng đi đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước rút ra đỏ thẫm dược. Công dụng cùng trong trò chơi công dụng. Đó cũng là hoàn toàn không giống. Về phần cái này lớn lam dược tại trong hiện thực đến cùng có làm được cái gì? Thật vẫn không tốt lắm nói. Phải xem hệ thống là thế nào thiết định. Dù sao Tô Minh vẫn đủ mong đợi. Mở ra hệ thống cột bên trong cái này vật phẩm giới thiệu. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Vật phẩm tên, vu thuật hợp tề vật phẩm giới thiệu. Ở trong game điểm kích trích dẫn vu thuật hợp tề. Có thể cung cấp 50 điểm pháp thuật cường độ tăng thêm. Đồng thời có 15 điểm ngoài định mức pháp lực khôi phục. Mặt khác cung cấp vu thuật hiệu quả. Tại đối với anh hùng cùng tháp phòng ngự tiến công lúc. Bổ sung 25 điểm chân thực tổn thương. Đây đều là không có tác dụng gì. Ở trong game sử dụng mà thôi. Lấy hệ thống cái này đi tiểu tính mà nói. Tại trong hiện thực sử dụng mà nói. Tác dụng nhất định sẽ chênh lệch thật lớn. Hoàn toàn không phải một cái tác dụng. Thế là Tô Minh liền tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Muốn nhìn một lần. Tại trong hiện thực rốt cuộc là cái tác dụng gì. Mà ở trong hiện thực. Nên vật phẩm đi qua tối ưu hóa về sau. Trích dẫn nên vật phẩm người. Có thể lập tức khôi phục nguyên khí của mình. Mặc kệ nguyên khí còn lại bao nhiêu. Đều có thể trực tiếp khôi phục lại đủ số trong trạng thái. Chú ý. Nên vật phẩm sử dụng số lần làm một lần. Sử dụng sau 24 giờ bên trong lần nữa sử dụng. Chắc là sẽ không lại tạo tác dụng. CMN Tô Minh kinh trụ. Cái này vu thuật hợp tề tác dụng. Tô Minh là đánh chết đều không nghĩ tới. Không thể không nói hệ thống này não động thật sự là quá lớn. Nhưng là lại không có thể phủ nhận là. Đích xác rất nghiêu bức. Trong chiến đấu sợ nhất là cái gì? Địch nhân mạnh cái này không nói. Đến thiên kiếp cảnh liền không có quá rác dưới. Chủ yếu nhất vẫn là nguyên khí của mình không đủ. Cũng tỉ như bảo hôm nay. Tô Minh chính là ăn nguyên khí không đủ cái này thua thiệt. Cứ việc còn có kỹ năng đây. Thế nhưng là bởi vì nguyên khí chưa đủ nguyên nhân. Căn bản liền thả không thả ra được. Cuối cùng cũng là ảm đạm bị thua. Nếu như hôm nay tại thời điểm chiến đấu. Tô Minh thì có cái này vu thuật hợp tề. Chỉ sợ tối nay kết cục, liền không quá giống nhau. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.